Chương 906, gây họa ạ Stuần Phô. Đọc tỏ sở chèn lá bài tẩy. Mọt tờ dưng hơi nhắm hai mắt lại, giống như là hồi ức một dạng lẩm bẩm nói, ban đầu cuộc chiến chén thánh, phe địch bên ta đều có 7 tên sệ vạn, mà thực lực của dĩ đờ này, chính là tại tất cả trong sệ vạn đều có thể tính đếm ngược trừ cái kia hai cái cả sơ. Chỉ sợ hắn ai cũng không đánh lại, nhưng là nhìn lấy trên màn hình hào quang rực rỡ ạ Stuần Phô, Mọt tờ dưng có chút nghi ngờ nói, hiện tại biểu hiện của hắn, quả thật là có chút khó tin theo lý thuyết, như thế quái vật to lớn, hắn cái đó cây sáo. Hẳn là căn bản không ảnh hưởng được nó mới đúng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được a? Nghe được Mọt tờ dưng thắc mắc, Vân thờ ơ cười nói, những thứ này đều phải thuộc về công cùng hắn Master đọc tỏ sở chen tại hắn có thể so với đại chén thánh ma lực cung cấp bên dưới. À Stuần Phô trừ 5 triệu ở ngoài, liền ngay cả bảo cụ uy lực cũng lớn có nói thăng cho nên hắn có thể như vậy không chút kiêng kỵ sử dụng bảo cụ. Nhìn thấy bây giờ, vẫn cũng có chút ít than thở. À Stuần Phô cái tên này, trên người bảo cụ thật sự là nhiều lắm rồi. Hơn nữa khá có một ít đồ vật ghê gớm tỉ như hắn sớm nhất sử dụng ra cái đó vừa đụng ngục trạp. Ố, ạt gã lì ạ, đã có thể tính là một loại khái niệm nào đó vũ trang rồi, chỉ cần là được thành công đánh chúng, cho dù là người khổng lồ, cũng sẽ bị cái này tương đương với bị muỗi đốt một cái công kích đánh ngã xuống đất mà ạ Stuần Phô cuối cùng dùng để né tránh mũ tô đụng công kích chiêu số. Chính là hắn ngồi huyễn thu hiệp bộ dịp tần nút tuyệt kỹ cú nhảy thứ nguyên tại hiệp bộ dịp phát. Ra réo vang đồng thời, Hippo Dịp cùng ngồi cưới giả sẽ hoán đổi thành mơ hồ tư thái mất đi bóng dáng. Đang trốn tránh thế gian hết thể hình thức quan sát đánh giá đồng thời, xuất hiện lần nữa tại những địa phương khác. Cho dù là cường đại đến thần Phật toàn diệt công kích, cũng tuyệt đối không cách nào thường tổn đến một cọng tóc gãy, tuyệt đối là nghịch thiên tới cực điểm bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu bất quá. À Stuần Phô vấn đề lớn nhất chính là gây trở ngại cùng bảo vệ tánh mạng tính chất bảo cụ nhiều lắm rồi. Mà thiếu hụt chân trinh có thể đối với địch nhân một đòn chí mạng cường lực bảo cụ tại cuối cùng, vẫn là nói ra chính mình đánh giá. Dù sao, theo mới vừa đến hiện tại, mặc dù mũ tô bị ạ Stuần Phô làm cho lửa giận ngút trời, cũng bị đưa đến cách xa nhà máy điện hạt nhân. Nhưng là trên người nó thật ra thì một chút thương cũng không có nghe được lời của vẩn, hắc thương ngô cờ có chút bận tâm hỏi, vậy nói như thế những người này phải thua hắc vậy cũng chưa chắc. Vẩn bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ản xì ẻn văn tại trước khi bế quan, hẳn là cũng có dạy cho đọc tỏ sở chèn một vài thứ. Cho nên nếu như chỉ có một cái này mũ tổ mà nói, hắn hẳn là còn có thể ứng phó được rồi hát thương nô cờ. Đám người mọt tờ dừng nghe được tất cả giật mình, nhưng là các nàng tất cả đều là xem phó bản gỗ tiểu lạ, cho nên tất cả đều lập tức trở về nghĩ tới mũ tổ là nhất thư nhất hùng thành đôi nha nha ạ Stuần Phô cùng hiệp bộ dịp lần nữa hóa thành quang hạt. Tránh ra mũ tổ va chạm. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thụ rồi rào toàn thân dâng trào ma lực. À Stuần Phô cũng là thấp giọng nói lầm bầm. Ta lúc này Master mặc dù nhìn qua có chút buồn rầu, ma lực thật đúng là cao đến không tưởng tượng nổi đây. Từ khi trở thành anh linh tới nay, ta cho tới bây giờ không có mạnh mẽ như vậy cảm giác đây. Bất quá, nhìn thấy vẫn đối với hắn đuổi sát không buông mũ tổ, à Stuần Phô cũng có chút phiền não. À, có lúc ta còn thực sự nghĩ có một ít bảo cụ cường đại nha, như vậy đối mặt loại này ghét tình huống liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Nhưng vào lúc này bá từ đằng xa không trung truyền đến vang dội tiếng xé gió. Mà liền trong nháy mắt, mười mấy miếng cỡ trung đạn đạo, y đòi phân trước sau đánh trúng mũ tổ ẩm ẩm nhức mắt ánh lửa cùng quần quần khói dây đặc, rất nhanh liền nuốt sống thân thể cao lớn của mũ tổ những thứ này theo bên trên chiến đấu cơ bắn cỡ trung đạn đạo, uy lực có thế không thể tầm thường so sánh. Nhất thời liền ngay cả trong thành phố New York, đều có người nghe thấy được nổ tung thấy được khói dày đặc dầm mũ tổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu đau, trên người cũng chảy ra máu. Tuy không quân nước Mỹ tập hỏa, rốt cục vẫn phải thương tổn đến nó nhưng là, quân Mỹ đợt công kích thứ hai còn chưa kịp phát động, mũ tổ lửa hai mắt màu đỏ lóe lên, miệng đột nhiên mở ra, một đạo vô ảnh sóng trùng kích chợt phun ra hướng bốn phương tám hướng chít chít nhìn thấy mũ tổ bị thương. Những thứ kia chiến đấu cơ người điều khiển còn rất cao hứng. Nhưng là vẻ mặt của bọn họ ngay lập tức liền thay đổi bọn họ ngồi chiến cơ. Trong nháy mắt toàn bộ chết lửa tất cả dáng vẻ cùng hệ thống điều khiển hết thảy tối đen rồi không được đây là em mở tờ sóng trùng kích mau nhanh nhảy dù người điều khiển người sắc mặt đại biến rối rít liều lĩnh mà vứt bỏ chiến cơ. Đạn bắn tới không trung minh ẩm suốt một cái chiến đấu cơ công kích tiểu đội. tại MT sóng trùng kích xuống toàn bộ biến thành sắt vụn, từng cái ngã xuống đất nổ nát bấy bộ quốc FNG. Nước Mỹ đáng ghét những thứ quái vật đáng chết này. Thần đỡ tuần ruột nhìn trên màn ảnh đi hệ tờ xa cờ hở quân Mỹ không quân, cùng với còn sống được mụ tổ, nhất thời chỉ cảm thấy ngực trong lòng nghị không thông. Sợ đến hắn liền vội vàng rời ánh mắt đi, từng ngụm hô hấp, một hồi lâu mới đem trái tim tình bình phục lại đi, không có hộp máu lần nữa nhưng là hắn hướng trên màn hình nhìn một cái, tâm tình lại không thuận. Quái thú này lại là từ đâu mà nhô ra, quả thật là không so sánh với lần đại quái thú đó y hê u bao nhiêu rồi. Tiếp tục như vậy, thật chẳng lẽ lại muốn dùng bom nguyên tử lúc này, thần đỡ tuần rốt chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cùng lên trở về bất đồng, hiện tại cái này vị trí của quái thú cách New York đã không tới 10 km rồi, tại khoảng cách này dùng bom nguyên tử tổng thống cũng không tiện đánh nhịp tha, nhưng là nếu như không cần, quái thú thật vọt vào New York làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, thần đỡ tuần rốt lại hung tợn hướng trên màn hình ạ tuần phổ trừng mắt một cái, nha đầu chết tiệt này có phải hay không là điên á, nàng làm sao dẫn quái thú hướng New York chạy à. Thật ra thì thần đỡ tuần rốt đây là hiểu lầm ạ tuần phổ. Hắn sở dĩ hướng cái phương hướng này đi thuần túy là bởi vì hắn không nhận đường vừa mới bị triệu hoán đi ra, hắn nào biết New York là địa phương nào, mắt thấy cách đó không xa thành phố New York. À, tuần phổ sắc mặt cũng có chút thay đổi ngay, ta y hắn chuẩn bị liều lĩnh lần nữa đem mũ tổ dẫn ra, cách đó không xa trên mặt đất, đông dưng sáng lên một cái kim sắc vòng sáng, sau đó, đọc tỏ sở chen liền đi ra. Người đứa nhỏ này, thật là không khiến người ta bất lo. Tức giận ngang không trung ạ tuần phổ một cái, đọc tỏ sở chen liền đưa ánh mắt đặt ở trước mắt trên người mũ tổ, đây chính là vị diện khác quái vật sao, vừa vặn ta liền ở trên thân thể ngươi. Thí nghiệm một chút tạn xỉ ẻn đoàn đại sư mới vừa truyền thụ ma pháp của ta, hai mắt đông dưng rét một cái, đọc tỏ sở chen tại đọc mấy câu thần chú sau, thân thể đột nhiên bành trướng gấp mấy chục lần, biến đến cơ hồ so mũ tổ còn lớn hơn, đến đây đi quái vật địa cầu của chúng ta, không dung ngươi la mờ ưu.